Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 396, đại tế ti. Ngày hôm nay, thiên trần, diễn đàn, có chút náo nhiệt, chỉ bất quá cùng ngày xưa Sa Điêu phong cách khác biệt. Hôm nay mặc dù vẫn như cũ có đại lượng Sa Điêu nội dung, nhưng vẫn là có không ít bài post tỏ ra túc mục trang nghiêm. Diễn đàn trong, có Tây Châu Mãn Châu Kiếm Minh video, có Thiên Trần Đại Lục các nơi kia nhà nhà đốt đèn hình ảnh. Liên quan tới hồn về này một đặc thù nhật tử, người chơi tại diễn đàn thượng cũng tiến hành thảo luận, vẫn như cũ có người tại bình luận bên trong chơi ngạnh. Vui đùa lời nói, nhưng tổng thể tới nói, không có dĩ vãng như vậy ra, dù sao, Thiên Trần là một cái đại nhập cảm rất mạnh trò chơi. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có bị lây nhiễm đến. Huống chi, rất nhiều chết đi NPC, có lẽ là chính mình tông môn sư huynh đệ, có lẽ là chính mình sư trưởng. Trong đó, thậm chí còn có một ít nhân khí tương đối cao NPC tại tràng chiến dịch này bên trong vẫn lạc. Làm không ít người chơi bóp cổ tay thở dài. Ai? Trò chơi này cho người cảm giác tựa như là chân thật thế giới. Ta có đôi khi đều đang nghĩ, những NPC này thật chỉ là một đống số liệu sao? Đúng vậy a, trong trò chơi bất cứ người nào vật đều là như vậy tươi sống. Cái này đời nhập cảm giác mặc dù rất mạnh, nhưng người chết thời điểm là thật bực mình a. Ta có người bằng hữu tương đối cảm tính. Nàng chơi đùa thời điểm đều không để ý chính mình kinh nghiệm đáng giá. Điên cuồng vì NPC cản đao, rớt nhiều lần phục sinh, lải nhải, chẳng phải chơi cái trò chơi sao? Tại này cưỡng ép phiến tình cái gì đâu? Một đám ngu xuẩn, mỗi cái nhìn cá nhân khác biệt đi. Ngươi không coi bọn họ là chuyện không ai nói ngươi cái gì. Người khác đại nhập cảm mạnh, coi bọn họ là anh hùng. Ngươi lại có cái gì tốt mắng đâu. Cẩn thận xem xuống tới. Kỳ thật có thể phát hiện. Người chơi gian đối phun bài post cũng không ít. Đồng thời, nhất là một ít game thủ chuyên nghiệp. Thì tại mật thiết chú ý bảng xếp hạng. Đặc biệt là điểm cống hiến bảng xếp hạng. Bao quát một ít cùng trò chơi tương quan chủ lưu truyền thông. Cũng tại thông báo xếp hạng thượng biến động. Hoa. Wow. Ta thái tương tương nữ thần lên bảng. Bạch ti vạn tuế. Hơn 30 danh đâu rồi. Có cái gì hảo thôi. Nhan giá trị hoạt náo viên không nổi a. Sẽ đâm xong đuôi ngựa không tầm thường a. Chủ bá lúc xuyên dây cây chế phục biểu diễn loli quỳ không tầm thường a. Nói chuyện thanh âm mềm mềm ghê gớm a. Đúng vậy. Thật là khó lường. Tương tương nghiêu bức. Ta xem tử điện hầu kiếm đồng tử nhóm, ngoại trừ cái kia Mạc Quan Cơ, đều vào 50 người đứng đầu. Cái kia Lý Tác Nhạc cùng Hàn Bát Quy, vậy mà tại người chơi bên trong một cái thứ nhất, một cái thứ ba, vậy cũng không nha. Ôm tử điện đùi, cái nào có thể đồng dạng? Người không nhìn bọn hắn tốc độ lên cấp đều so chúng ta nhanh sao? Ta hôm qua còn chứng kiến có người phỏng vấn Lý Tác Nhạc. Thiên kia văn chương bên trong, Lý Tác Nhạc nhưng làm tử điện thổi tới bầu trời, ra cười, khiến cho giống như tử điện có thể nhìn thấy văn chương tựa như. Xin nhờ, nhân gia kia là chân tình bộc lộ được không? Hơn nữa các ngươi kinh ngạc cái chùy a, mở to hai mắt nhìn xem đứng đầu bảng là ai được không? Nhìn xem tử điện chướng bao nhiêu điểm cống hiến? Đúng đấy. Lúc trước người người chế diễu hầu kiếm đồng tử cái danh xưng này xấu hổ. Thử hỏi bây giờ ai không muốn trở thành tử điện hầu kiếm đồng tử? Ta tính qua, tử điện tại dị tộc lần thứ nhất xâm lấn bên trong. Chướng 1739 điểm. Ta dựa vào, đây là giết bao nhiêu đê giai dị tộc a? Vẫn là nói xử lý quá cao cấp dị tộc. Người chơi thành đoàn giết quái. Điểm cống hiến cộng lại đều không có cao như vậy. Đúng vậy, bây giờ lộ tâm tại trên bảng xếp hạng số liệu đã đột phá 2 vạn năm, mà hắn có thể tại trung tâm thương mại tiêu tốn điểm cống hiến cũng đã tăng tới 1 vạn năm. Hắn một người chính là một đoàn, giết người như ngóe, mỗi một trận đại chiến đều đánh chết đại lượng dị tộc. Điều này đại biểu hắn chỉ cần lại thấu đủ 5.000 điểm tả hữu điểm cống hiến, liền lại có thể tại thương thành bên trong đổi một điểm kiếm đạo tư chất. Về phần Thái Tương Tương đợi người vì sao có như vậy cao điểm cống hiến đâu? Bởi vì bọn họ là đi theo Lộ Tầm cùng nhau xuống núi. Dị tộc xâm lấn lúc, bọn họ còn chưa kịp chạy về Đông Vực, vẫn ở tại Nam Cảnh nội, liền trực tiếp vọt vào bên trong chiến trường. Nếu như bọn họ kia lúc sau đã về tới Đông Vực, vậy không có địa phương làm điểm cống hiến. Bây giờ, bọn họ đang đứng ở Nam Cảnh ranh giới nơi, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Mở lên tiểu hội, Lý Tác Nhạc nhìn đám người, làm trong 6 người danh khí lớn nhất, cặn bã danh bên ngoài Hoa Tâm Đại Củ Cải. Hắn trước tiên mở miệng nói, đại gia hẳn tạm thời đều chưa có trở về Đông Vực dự định a. Điểm này không có dị nghị a. Đông Vực chưa từng xuất hiện dị tộc, này sớm đã không phải bí mật. Đông Vực người chơi đã sớm tại diễn đàn trong phát vô số bài post. Có thể nói là một mảnh kêu rên. Không trách giết a, quá thảm rồi, rất muốn bị dị tộc muội muội dùng đao chém ờ. Đám người nghe Lý Tác Nhạc lời nói, cùng nhau gật đầu, ta cảm thấy đi, nếu không ở tại Nam Cảnh. Vương Cương Thiết đề nghị, hắn không nghĩ chạy loạn, ngại trên đường trì hoãn thời gian, hắn lúc trước bị phệ hồn hỏa cho đốt rủi phục sinh số lần. Rớt thật nhiều điểm kinh nghiệm, nếu không phải Mạc Quan Cơ thao tác nát nhừ, giết dị tộc hiệu suất cực thấp. Vương Cương Thiết khả năng chính là Lộ Tầm một đám hầu kiếm đồng tử bên trong. Tại trên bảng xếp hạng hạng chót cái kia, ghim xong đuôi ngựa, như nhược phương hướng bàn Thái Tương Tương ngồi ở đằng kia. Thói quen làm bộ đáng yêu, tựa như là học sinh tiểu học lên lớp nhấc tay phát biểu đồng dạng. Đoan đoan chính chính giơ lên chính mình tay phải nói, ta có lời muốn nói, ai, đều là người một nhà. Ngươi trực tiếp điểm, cũng không phải là tại trực tiếp, ta nhưng sẽ không cho ngươi đưa hỏa tiễn. Tiêu Quang Minh nói, Thái Tương Tương hất đầu, lấy chính mình bím tóc đuôi ngựa rút hắn một chút, nói, các ngươi liền không muốn đi Tây Châu sao? Đám người nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Mọi người đều biết, Tử Điện tại Tây Châu, nhưng chúng ta mặc dù là hắn hầu kiếm đồng tử, có thể chúng ta không liên lạc được hắn a. Hắn lại không được xem diễn đàn, lại không thu được PM, ta cũng không có tiền phi kiếm truyền thư. Thật là, cũng không cho chúng ta một cái hầu hạ cơ hội. Tốt nhất nói khẳng định là ở tại Tử Điện bên cạnh. Có thể vạn nhất chúng ta đến Tây Châu, hắn đi đây. Lý Tác Nhạc phát biểu cái nhìn của mình. Ta ngược lại thật ra có cái không thành thục tiểu kiến nghị. Mạc Quan Cơ rất khó được lên tiếng, nói, ngoại trừ hắn cùng Hàn Bát Quy bên ngoài, bọn họ đều là game thủ chuyên nghiệp. Mạc Quan Cơ này vị đại đồng tử, đồng dạng đều là theo chân làm việc. An tâm làm cái lưu manh, hắn rất ít phát biểu ý kiến, đột nhiên phát biểu, ngược lại là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ta cảm thấy Tây Châu là cái thực lựa chọn tốt, sợ rằng chúng ta đến Tây Châu về sau, Tử Điện vừa lúc rời đi Tây Châu, chúng ta kỳ thật cũng còn có một lựa chọn. Mạc Quan Cơ nói, hắn thấy mọi người đều tại nghiêm túc nghe, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Diệp Tùy An, chúng ta có thể đi tìm Diệp Tùy An, tốt xấu hắn cũng là trọng lượng cấp NPC. Khẳng định cũng có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Mạc Quan Cơ phân tích nói, đúng vậy a, Diệp Tùy An cũng sẽ không chạy, hắn khẳng định sẽ ở tại Tây Châu. Tiêu Quang Minh ánh mắt sáng lên nói, đúng đúng đúng, lấy hắn cùng Tử Điện giao tình, chúng ta tự giới thiệu, hắn khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta. Thái Tương Tương thoáng cái liền hưng phấn lên. Nàng ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói, ta tối hôm qua vừa mới nhìn qua diễn đàn trong Tử Điển cùng Diệp Tùy An đồng nhân văn đâu rồi. Ai nha, xấu hổ chết cá nhân. Trong lúc nhất thời, đám người lại đem ánh mắt tụ vào đến Vương Cương Thiết trên người. Vương Cương Thiết lập tức giơ hai tay lên nói, ta không có ý kiến. Lý Tác Nhạc nghe vậy, trực tiếp đánh nhịp, vậy quyết định, xuất phát Tây Châu. Chúng đồng tử lấy ra hạc giấy, bắt đầu hướng về Tây Châu phương hướng bay đi. Tây Châu, phương đông phun bạch, ngày mới lượng thời điểm, Lộ Tầm cùng cột mốc biên giới Tích Đát cáo biệt về sau. Liền dẫn Diệp Tùy An hướng về Sương Vũ thành phương hướng bay đi. Tới chỗ về sau, tại kia một vòng nhiều dạo chơi, nhìn xem có thể hay không phát hiện tế đàn sở tại địa. Sau đó thu hoạch một đợt điểm cống hiến, lại đổi một chút kiếm đạo tư chất. Lộ Tầm trong lòng đã định ra mục tiêu. Hắn mở ra chính mình nhân vật bảng nhìn một chút. Hắn tại Ma Tông Thanh Vọng Trị cũng đã đạt đến 49.711 điểm. Chỉ cần lại trang mấy lần bước, phi, là lại làm ra mấy món đại sự, liền có thể tăng tới 5 vạn điểm. Sau đó đưa ra Thanh Vọng Trị nhiệm vụ, đổi một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Nói cách khác, Lộ Tầm gần đây có thể sẽ nghênh đón một đoạn thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ. Có thể có như thế thu hoạch, ngược lại cũng may mà kiếm khí cận. Hắn nhìn kiếm khí cận một chút, này thanh tuyệt thế chi kiếm lơ lửng ở bên người hắn. Tựa hồ là cảm thấy hắn tại nhìn chính mình, phát ra một tiếng kiếm reo, phảng phất tại nói, ngươi nhìn cái gì? Ba, trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lên, giật một cái ngạo mạn kiếm khí cận. Kiếm khí cận trong nháy mắt liền đã mất đi hết thảy sắc thái. Ngươi lại vì cái này dã nam nhân đánh ta? Lộ Tầm ở một bên nhìn, kỳ thật sớm đã nhìn thấu hết thảy. Hắn cảm thấy vỏ kiếm cũng không phải che chở hắn, đơn thuần chính là vừa có cơ hội liền muốn hút nhất đốn kiếm khí cận. Hắn quan sát đến kiếm khí cận, có lẽ là bởi vì chính mình cũng là lấy thân luyện kiếm, cho nên đối kiếm cảm giác tương đối mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được, này thanh tuyệt thế chi kiếm không có vừa xuống núi lúc như vậy cường. Nói như thế nào đây? Rằng được thông tục một chút, đó chính là xuống núi lúc nó là đầy lam trạng thái. Bây giờ thanh mana chí ít thiếu một nửa. Tựa như quản tử nội nghiệp bên trong viết, quân tử làm vật không vì vật dùng. Kiếm khí cận dù sao cũng là khí, là bị người pháp bảo sử dụng, có tự thân tính hạn chế. Nó ở vào hoàng sơn phía trên, có tàng sơn trận pháp gia trì. Nó chủ nhân Yến Ly cũng ở trên núi Bế Tử Quan, khoảng cách nó không xa. Cả hai gian có thể làm được khí thế dẫn dắt, này cũng có thể làm cho nó từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Có thể trường kỳ ở tại dưới núi, còn luôn giết cái bầy vào bầy ra, tiêu hao vẫn là quá nhiều. Cuối cùng, bởi vì nó thủy chung là Yến Ly kiếm, nó không phải Lộ Tầm kiếm. Tuy nói ngoại giới đối với cái này có mỹ diệu hiểu lầm, nhưng Lộ Tầm đích xác không có cách nào làm kiếm khí cận từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Này kiếm đều đã là cực hạn chi kiếm, muốn cho nó đến một phát dưỡng kiếm thuật đều không được. Lộ Tầm ở trong lòng nói, điều này đại biểu kiếm khí cận không có khả năng vĩnh viễn đi theo hắn, sớm muộn vẫn là muốn để lại tàng sơn. Bởi vậy, thừa dịp này thanh công cụ kiếm hiện tại còn rất có khí lực, liền nên để nó nhiều làm việc. Tất nhiên, ta Lộ Tầm cũng không phải cái gì ma quỷ, ta sẽ vì ngươi nỗ lực khó có thể cự tuyệt thù lao. Từ ta tự mình ra mặt, tại vỏ kiếm nơi nào vì ngươi nhiều nói tốt vài câu, tranh thủ để ngươi tại trở về tàng sơn trước đó, vợ chồng hai người hòa hảo trở lại. Ngươi tốt nha. Lộ Tầm khen chính mình một câu. Tây Châu giới ngoại, Mê Thất Lâm nơi, một cái đầu rất lớn, đầu trên mang theo một đỉnh mũ mềm nam hài, hai tay đặt ở phía sau. Cùng cái cán bộ kỳ cựu tựa như giữa khu rừng đi tới. Khi đi ngang qua một chỗ độc chướng lúc, một vị trẻ tuổi người tu hành ôm một cây cỏ dược lăn lộn mà ra. Ngồi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, văng lên trên đất bùn đất cùng hòn đá nhỏ. Đầu đội mũ mềm đầu to oa không nhúc nhích, bùn đất cùng đá vụn ở trước mặt hắn trực tiếp tiêu tán. Liền bột mịn cũng không lưu, liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Trẻ tuổi người tu hành trong lòng ngực ôm dược thảo, cúi đầu nhìn thoáng qua nói, hái được, sư phụ được cứu rồi. Hắn lúc này mới phát hiện, bên cạnh thế mà còn có người. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi không có phát giác đâu. Chủ yếu nhất là, như vậy một người bình thường nhà hài tử, làm sao lại một thân một mình tại mê thất lâm trong đi lại đâu. Ngoại ý muốn xâm nhập sao? Trẻ tuổi người tu hành đứng dậy hỏi, hài tử, vừa rồi không có bị thương ngươi đi, có hay không bị ta hù dọa? Thực sự xin lỗi a. Đầu đội mũ mềm đầu to oa giơ ngón tay lên, cách không nhẹ nhàng chỉ một cái trẻ tuổi người tu hành. Hắn liền trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Bao lớn chút chuyện, kiếp sau chú ý điểm là được. Đầu to nam hài mở miệng nói xong, thanh âm lại dị thường khàn giọng trầm thấp. Sau đó, hắn đưa tay đè ép áp chính mình trên đầu mũ mềm. Liền tiếp tục đi đến phía trước, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.